Thần mộ chi huyết đế, chương 249, đại chiến thất tinh đảo 2. Gocchuyenaudio.com, Từ Nguyền Thanh nói rất có lý, thần long đạo hữu làm phiền ngươi khởi động bắt đầu thất tinh kiếm trận tiêu diệt đám địch quân này. Đông Phương Khiếu Thiên trầm giọng nói, được, lão đạo thần long gật đầu một cái sau đó vung tay lên bấm quyết. Bắt đầu thất tinh kiếm trận lập tức được khởi động. Tuy chỉ là một bộ phận mà không phải là toàn bộ nhưng cũng có uy lực không thể xem thường, chỉ thấy vạn vạn đạo kiếm khí từ trong không gian bắn ra. Trong chớp mắt đã chém giết đám quân tiên phong do Hàn Băng Mãng Vương phái ra. Máu tươi của bọn chúng từ trong thân thể bọn chúng chảy ra nhuộm đỏ cả một vùng đại dương. Hay lắm, chúng tu sĩ trên thất tinh đảo nhìn thấy cảnh đó thì đồng thời hoan hô. Nhưng chưa kịp vui mừng bao lâu thì dị biến đột nhiên lại xảy ra, chỉ thấy vô số cái bóng trắng từ bên trong những thi thể vừa mới chết đi thoát ra tiếp tục hướng về phía thất tinh đảo bay đi, giống như là linh hồn của những thi thể đó vậy. Nhưng điều quỷ dị là lực lượng của những linh hồn đó không ngờ lại vượt xa thân thể của chính mình, đều đạt đến cảnh giới thần vương, thần hoàng. Nhưng kỳ lạ là trong mắt chúng lại không có chút linh động nào, chỉ thuần một màu đỏ tươi như máu, giống như chỉ biết chém giết vậy. U Linh, không đúng, U Linh không thể có tu vi vượt qua bản thể, đây rốt cuộc là thứ gì? Thần Long thấy vậy kinh ngạc kêu lên, ông ta không thể nào tin được bắt đầu thất tinh kiếm trận trước giờ mình luôn tự hào lại không làm gì được đám sinh vật trước mắt. Ai Di Đà Phật, Thần Long thí chủ, nếu bần tăng suy đoán không lầm bọn chúng là tà linh. Thanh Thiện Cổ Phật niệm một tiếng Phật hiệu rồi trầm giọng nói. Tà linh đó là gì? Thần Long không hiểu hỏi. Tà linh đa phần đều là do linh hồn của những người khi còn sống mang theo oán khí chết đi cộng thêm được hữu tâm nhân sử dụng bí pháp tế luyện mà thành. Bọn chúng lấy oán khí cùng với máu huyết của người sống làm thức ăn, đặc biệt giỏi về ngụy trang che giấu, nhất là ẩn nấp ngụy trang trong thân thể của những sinh vật khác. Hơn nữa thân thể của bọn chúng đều là vật hữu hình vô thật, có thể miễn dịch với đại đa số các loại công kích như các ngươi vừa thấy. Thanh Thiện Cổ Phật giải thích, Cổ Phật hình như rất hiểu rõ chủng tộc tà linh này thì phải. Như vậy không biết ngươi có biết phải làm sao để khắc chế bọn chúng hay không? Đông Phương Khiếu Thiên lên tiếng hỏi. Việc này xin Đông Phương lão thí chủ cứ giao cho bần tăng, Phật đạo của ta vừa đúng lúc chính là khắc tinh lớn nhất của đám tà linh này. Thanh Thiện Cổ Phật nói. Như vậy ta xin làm phiền Cổ Phật rồi. Đông Phương Khiếu Thiên nghe vậy chắp tay nhìn Thanh Thiện Cổ Phật rồi. Đông Phương lão thí chủ không cần khách khí, cống hiến một phần sức của mình cho thiên. Nhân lưỡng giới là việc bần tăng nên làm mà. Thanh Thiện Cổ Phật mỉm cười một cái sau đó hóa thành bay ra ngoài. Đi cùng với ông ta còn có mấy ngàn đệ tử của Cực Lạc Tịnh Thổ do Như Lai cùng với Huyền Trang dẫn dắt. Húm Mani Bát Mê Hồng, khi tới trước mặt đám tà linh bọn họ sắp xếp thành một trận hình có hình chữ vạn, sau đó không ngờ lại trực tiếp khoanh chân ngồi xuống mà. Niệm kinh, trong lúc nhất thời từ trên người bọn họ phát ra vô biên Phật quang hướng thẳng đến chỗ đám tà linh. Thanh Thiện Cổ Phật đang làm gì vậy, tại sao khi lâm trận không giết địch mà lại ngồi xuống niệm kinh như vậy? Nam Cung Tiên Nhi thấy vậy nghi hoặc hỏi. Gocchuyenaudio.com, Nam Cung đạo hữu ngươi có chỗ không biết rồi, hiện giờ đám người của Thanh Thiện Cổ Phật không phải đơn giản chỉ là đang niệm kinh giống như bề ngoài, mà là đang bố trí một loại trận pháp có tên là Bát Nhã Ba La Mật Đại Trận, là khắc tinh lớn nhất của những loại sinh vật như U Linh cùng với Tà Linh. Huyền Thanh giải thích, khắc tinh lớn nhất của U Linh cùng với Tà Linh, chẳng lẽ niệm kinh không đúng? Là Bát Nhã Ba La Mật Đa đại trận này có thể tiêu diệt tà linh hay sao? Nam Cung Tiên Nhi nhíu mày hỏi. Giết chết, Nam Cung đạo hữu hiểu lầm rồi, tác dụng chân chính của Bát Nhã Ba La Mật đại trận không phải là để giết chết tà linh mà là siêu độ cho chúng. Huyền Thanh lắc đầu nói. Siêu độ, Huyền Thanh đạo hữu ý của ngươi là gì? Nam Cung Tiên Nhi lại tỏ ra không hiểu. Trận chiến sắp bắt đầu rồi, Nam Cung đạo hữu ngươi cứ quan sát thì sẽ biết. Huyền Thanh lộ ra một nụ cười nói. Ừm, Nam Cung Tiên Nhi gật đầu một cái sau đưa mắt nhìn về phía chiến trường. Lúc này chỉ thấy đối diện với lớp màn Phật mà Bát Nhã Ba La Mật đại trận phóng ra, đám tà linh giống như gặp phải thiên địch vội vàng quay đầu bỏ chạy. Nhưng cho dù tốc độ của chúng có nhanh tới đâu cũng không thể nhanh hơn Phật quang chớp mắt tòa thân đã bị nó hoàn toàn bao phủ. Growl growl growl, trong lúc nhất thời từ trong miệng của đám tà linh liên tục phát ra những tiếng gào thét vô cùng đau đớn, cứ như đang bị Phật quang thiêu đốt vậy, nhưng là chúng cũng không vì vậy mà tan thành mây khói, ngược lại theo thời gian qua đi trên mặt dần dần lộ ra thần thái an tường, ở bên trong Phật quang hóa thành những kim sắc quỷ hồn mới. Những kim sắc quỷ hồn nhìn về phía đám người Thanh Thiện Cổ Phật đang ngồi cung kính xá dài một xá, sau đó đồng thời hóa thành những điểm sáng màu vàng tan biến vào trong không trung. Huyền Thanh đạo hữu đây chính là siêu độ mà ngươi nói hay sao? Nam Cung Tiên Nhi kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, đám tà linh này bởi vì nguyên nhân oán khí lúc còn sống cộng thêm độc chú của kẻ khác mà không thể vào lục đạo. Hiện nay thanh thiện cổ Phật và các Phật tử khác đã thông qua Bát Nhã Ba La Mật Đa đại trận để hóa giải oán khí trong lòng những tà linh này để cho bọn chúng có thể lần nữa tiến vào luân hồi. Đúng là công đức vô lượng, Huyền Thanh gật đầu nói. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì ở bên phía Bách Độc Quân Đoàn khi nhìn thấy đám tà linh do mình thả ra lần lượt bị độ hóa biến mất thì trên mặt của lão giả họ Ngụy hiện lên vẻ phẫn hận không cách nào che giấu được. Cũng khó trách lão giả họ Ngụy lại có phản ứng như vậy, đám tà linh này đều là do ông ta mất rất nhiều công sức mới có thể luyện chế được, cũng là bản lĩnh lớn nhất giúp cho ông có thể đứng vững ở đệ ngũ giới. Ông ta vốn muốn dựa vào chúng lập nên đại công trong chiến dịch chinh phạt lần này, không ngờ vừa mới xuất trận đã bị tiêu diệt mất một nửa, thử hỏi ông ta làm sao có thể không tức giận cho được. Thậm chí giờ phút này bởi vì tức giận ông ta còn muốn trực tiếp xông ra tìm thanh thiện cổ Phật tính sổ. Ngụy đạo hữu, ta biết ngươi hiện tại rất tức giận nhưng cũng đừng vì vậy mất đi bình tĩnh của mình. Tuy đám tà linh bị tiêu diệt là nằm ngoài dự đoán ban đầu của chúng ta nhưng bọn chúng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, chỉ cần chiến thắng trận chiến này ta sẽ xin tuyệt đại quân vương trích gấp đôi số tài nguyên lúc trước đã hứa tặng cho ngươi xem như bồi thường được không hả? Góc truyện audio.com, Hàn Băng Mãng Vương thấy vậy vội vàng lên tiếng khuyên nhủ. Chuyện này thật sao? Lão giả họ Ngụy miễn cưỡng trấn định cơn giận của mình lại trầm giọng hỏi. Trước giờ ta đã bao giờ lừa ngươi chưa? Hàn Băng Mãn Vương cười nói. Tốt, như vậy ta tạm thời tin ngươi một lần, nhớ kỹ những gì ngươi đã nói đó. Lão giả họ Ngụy nhíu mày một lúc rồi nói. Tất nhiên, Hàn Băng Mãn Vương vội vàng gật đầu. Hiện giờ xin đạo hữu hãy tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch mà lúc trước chúng ta đã bàn đi thôi. Tiếp theo hắn lại nói. Được, lão giả họ Ngụy gật đầu một cái tiếp theo vung tay lên một cái đánh ra từng đạo ấn quyết. Chọc huyết phá linh, khởi, sau một lát chỉ nghe ông ta phát ra một tiếng hét lớn. Lời vừa dứt ở vị trí một vạn thi thể bị tà linh ký sinh vừa rơi xuống khi nãy đột nhiên phát sinh dị biến, chỉ thấy chúng dùng tốc độ mắt thường không thể thấy được hòa tan thành một đám xương máu dày đặc, mùi máu tanh nồng từ đó phát ra khiến cho người khác phải lạnh người. Trong đám xương đỏ đó bất chợt có một đám bụi đen lan tỏa ra, gần như trong chớp mắt chúng hóa thành một biển máu màu đen to lớn đổ ập xuống bên dưới. Thanh thiện đạo hữu, số máu huyết này là do chọc khí trong người vạn linh ngưng tụ lại mà thành, có tác dụng phá tan tất cả các loại trận pháp. Nếu để cho nó đổ xuống thì những trận pháp trước đó chúng ta đã bố trí trên thất tinh đảo đều sẽ trở thành vật bỏ đi, ngươi mau ngăn nó lại. Từ sau khi dùng vạn linh chi huyết trọng tố thân thể, không biết có phải bị đặc tính của nó ảnh hưởng hay không, Đông Phương Khiếu Thiên lại trở nên đặc biệt mẫn cảm với các loại huyết dịch, không cần biết đó là máu người hay máu của động vật, chỉ cần nhìn qua một lần ông ta có thể nhận biết tất cả về nó từ đặc tính cho đến công dụng của nó. Lần này cũng không ngoại lệ, vừa nhìn thấy cái cơn mưa máu màu đen xuất hiện ông ta đã nhận ra đặc tính đáng sợ của nó, vội vàng lên tiếng nhắc nhở thanh thiện cổ Phật đang ở gần với nó nhất. Ta biết rồi, nghe được những lời đó sắc mặt thanh thiện cổ Phật đại biến, không chút do dự lập tức muốn xuất thủ ngăn cản cơn mưa máu không cho chúng rơi xuống. Đáng tiếc Hàn Băng Mãn Vương từ lâu đã chuẩn bị sẵn cho kế hoạch lần này, làm sao có thể dễ dàng để cho ông ta có cơ hội phá hỏng nó được. Hắn ta vừa vung tay lên một cái đó đã có hai đạo ngân quang mang theo khí thế thiên cấp cường đại bắn về phía thanh thiện cổ Phật. Công việc cản đường này ban đầu vốn được giao cho đám tà linh của lão giả họ Ngụy, nhưng bây giờ do hai tên thiên cấp cường giả đảm nhiệm lại càng hoàn mỹ hơn, có bọn chúng cản đường trong lúc nhất thời thanh thiện cổ Phật cùng với những đệ tử của ông ta không cách nào động thủ được, chỉ có thể mặc cho đám mưa máu màu đen từ trên trời rơi xuống. Ầm ầm ầm, trong một tràng nổ lớn tất cả trận pháp phòng ngự lục tà đạo bố trí còn chưa kịp phát huy công dụng đã bị phá hủy hoàn toàn. Ha ha ha, các tướng sĩ trận pháp phòng ngự của kẻ địch đã bị phá hủy, mau theo ta xông lên. Hàn Băng Mãn Vương thấy vậy quát lên một tiếng, giết, trong chớp mắt sát thanh rung trời, tất cả quân lính của đệ ngũ giới đều hùng hổ xông về phía thất tinh đảo đã mất đi lực phòng ngự. Cách chương.